Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 1037, chương 1037, hai vị chịu khổ. Nguyên anh hài cốt, pháp bảo hài cốt, ta đây nho nhỏ trúc cơ có thể không giết chết đại danh đỉnh đỉnh ngọc nữ. Vô danh huynh, hy vọng ngươi số may, chớ bị kim ngọc phái truy sát chí tử mới được a, thiên cơ phủ bên trong. Từ ngôn tâm tình thật tốt. Cái này oan ức bỏ rơi là vô cùng nhuần nhuyễn, thoải mái phi phàm, tiện nhân kết hợp oan ức, mới là thiên hạ tuyệt phối. Chỉ là nhìn bức họa trong tay, Từ ngôn không khỏi thì thương yêu không dứt, xem ra cấm chế không phá, vẫn là cách nguyên anh xa một chút cho thỏa đáng. Trăm năm tích lũy vũ thần đạn a, mất giáo, thực sự là quá lãng phí. Một bên lắc đầu thở dài. Một vừa tra xét lên ngọc nữ tàn phá túi chứa đồ, bị vạn pháo oanh kích, ngọc nữ túi chứa đồ hầu như vỡ vụn, trong đó đại đa số đồ vật tất cả đều bị phá hủy. Chỉ lưu lại số ít linh thảo linh đan, liền món pháp bảo chưa từng còn lại, linh thạch đúng là còn có chút, không đủ vạn khối. Nói vậy túi chứa đồ hoàn chỉnh thời điểm linh thạch tuyệt đối qua 10 vạn số lượng. Từ ngôn lục soát một hồi. Bỗng nhiên lông mày phong hơi động, từ tàn phá trong bao chữ vật lấy ra một cái thẻ ngọc. Thẻ ngọc tinh xảo đặc sắc, to bằng ngón cái, bên trên trải rộng phức tạp hoa văn, nhìn kỹ lại càng là tinh tế minh văn, tỏa ra khí tức huyền ảo gợn sóng. Lấy từ ngôn từng trải, nhất thời cũng nhìn không ra nho nhỏ này thẻ ngọc có tác dụng gì. Không phải pháp khí pháp bảo. Trên đó linh khí lấy một loại xa lạ phương thức vận chuyển. Không có linh thức, Từ ngôn không nhìn ra ngọc giản chân tướng. Bất quá mai ngọc giản này, nhất định là ngọc nữ trên người cực kỳ quý trọng đồ vật. Bởi vì bị đặt ở túi đựng đồ nơi sâu xa nhất. Phàm là bị đặt túi chứa đồ chỗ sâu nhất đồ vật. Tất nhiên rất nhiều lai lịch, bằng không không ai sẽ đem không đồ trọng yếu giấu ở nhà nhất địa phương bí ẩn. Thu hồi thẻ ngọc cùng tàn phá túi chứa đồ. Từ ngôn lấy thần hồn lực lượng câu thông tiểu thanh. Mệnh chuyên môn chọn rất hiếm vết người địa phương đi. Mau chóng ly khai tuyết quốc phạm vi. Độn hành ở băng tuyết bên trong xanh cua. Không phải là 10 trượng to lớn. Mà là biến thành to bằng bàn tay. Đừng xem hình thể nhỏ đi. Độ có thể không chậm chút nào. Lần thứ hai xác nhận một phen bên ngoài không có truy binh tung tích. Từ ngôn cũng thở dài một cái, đối chiến nguyên anh hậu kỳ cường giả, hoàn toàn là hành động bất đắc dĩ. Nguyên bản ở trong hồ băng, Từ ngôn cho rằng ngọc nữ dùng chiêu hồi mã thương, không biết để ý nữa cái kia mảnh hồ băng, không ao ước người ta lại kiên trì vô cùng tốt, gạt một lần sau khi không có phát hiện tung tích của địch nhân, lại còn có thể chờ ở chỗ tối, cho đến cự giải bò ra ngoài hồ băng, bò vào tuyết sơn. Ngọc nữ sống được xác thực quá lâu, cuộc sống từng trải cao, có thể nói cùng cấp hiếm thấy, cũng chính là phần này từng trải, làm cho nàng uổng nộp mạng, đặc biệt là nàng trêu chọc Từ ngôn cử động, lại còn muốn phế bỏ Từ ngôn một thân tu vi, kéo trở lại làm nô tí, ở kim ngọc phái cho nàng ngọc nữ hát vở kịch lớn, thiên môn hầu hát vở kịch lớn, có thể êm tai mới lạ. Nghe xong e sợ không ai còn có thể sống được. Chọc giận Từ ngôn đánh đổi, chính là vạn pháo cùng vang lên. Ngọc nữ cũng bởi vậy thân thể vỡ vụn, hư nhược nguyên anh bị giam cầm ở Từ ngôn tử phủ. Cho tới làm sao đối phó ngọc nữ hư nhược nguyên anh, Từ ngôn có thể không phải gấp, bởi vì hắn sớm có dự định. Trước kim ngọc phái vị kia lão giả lông mày trắng kim đan, có thể giúp hắn hướng về mở mấy phần tử phủ cấm chế. Mà ngọc nữ nguyên anh, nói vậy uy lực càng lớn. Từ ngôn dự định là đem ngọc nữ nguyên anh dùng để xung kích cấm chế. Đợi đến ngọc nữ nguyên anh tiêu hao hết tất cả sinh cơ, ở cấm chế trên mở ra vết rách, hay là có thể để Từ ngôn thu được kim đan trình độ linh lực, tiến vào Từ ngôn tử phủ. Muốn đi ra ngoài là không thể nào. Bất quá bây giờ còn chưa phải lúc, bởi vì bước kế tiếp là bái vào địa kiếm tông. Từ ngôn cần bảo lưu bây giờ trúc cơ tu vi, dù cho hắn có thể sử dụng linh lực đã đạt đến trúc cơ tột cùng trình độ, cũng tốt hơn kim đan. bởi vì là thân phận của hắn là Lâm Uyên Đảo trúc cơ đệ tử, không phải là Lâm Uyên Đảo kim đan trưởng lão. Nếu như cảnh giới tăng lên quá nhanh, Vương Chiêu cùng Phí Tài hoài nghi đúng là không đáng kể. Sợ là Địa Kiếm Tông nhất phương truy tra, nắm giữ hóa thần trấn giữ Địa Kiếm Tông, là Từ Ngôn nhất định phải đến địa phương. Bởi vì trong bình giới thiên quỷ, vô cùng có khả năng đến từ Địa Kiếm Tông. Quyết định chủ ý, Từ Ngôn đi vào thu xếp Vương Chiêu cùng Phí Tài nhà lớn. Hai người lúc này còn đang mê man, hơn nữa sắc mặt tái nhợt, bị một đòn đánh bất tỉnh. Hai người này đã bị thương không nhẹ, cũng may thiên cơ phủ dĩ nhiên mở ra. Bên trong linh đan đếm mãi không hết, cứ việc cấp bậc rơi xuống, cũng đầy đủ chữa trị trúc cơ tu sĩ ngoại thương. Tìm ra hai viên khôi phục ngoại thương đan dược, chia ra cho hai người này xuống. Vừa vào miệng liền tan ra linh đan. Một khi vào bụng, Vương Chiêu cùng Phí Tài sắc mặt lập tức trở nên khá hơn không ít. Rất nhanh tay của hai người chỉ giật giật, có tỉnh lại dấu hiệu. Không có chuyện gì là tốt rồi. Hai vị chịu khổ, ta cũng là không có cách nào. Nhìn thấy hai người không ngại, Từ Ngôn gật gật đầu. Ở hai người tỉnh táo trước, đem mấy chục hạt linh đan để ở một bên. Thình thịch hai tiếng, thả xuống linh đan sau khi, lại là hai đòn con dao. Không chờ tỉnh lại đây, Vương Chiêu cùng Phí Tài lại hôn mê đi. Từ Ngôn ra tay không nặng, thế nhưng này loại không nặng, chỉ là chính bản thân hắn cho là mà thôi. Vượt qua vạn cân thân thể lực lượng, nếu như hắn ở nhiều dùng như vậy một điểm khí lực, này hai vị sớm mất mạng. Tuy rằng trốn khỏi Kim Ngọc phái lần này kiếp nạn, thế nhưng Vương Chiêu cùng Phí Tài cũng không tránh được Từ Ngôn độc thủ. Muốn trong thiên cơ phủ tị nạn, hai người nhất định là không thể tỉnh lại. Lần thứ hai đánh bất tỉnh hai người, Từ Ngôn trở lại chính mình bế quan địa phương, bắt đầu thu nạp thiên cơ phủ bên trong chân bảo. Chuyện thứ nhất là đem bình nhỏ ở lại thiên cơ phủ. Bình sứ quá mức quý giá, mang theo người tuyệt đối không phải cử chỉ sáng suốt. Ai biết sau đó gặp phải mạnh hơn tu sĩ, có thể hay không lấy linh thức dò xét đến bình sứ tồn tại. Có thiên cơ phủ cái này thu nhận loại pháp bảo che lấp khí tức, bình sứ tồn tại sẽ không bị người dễ dàng cảm thấy. Lưu lại bình sứ, Từ Ngôn đem nhóm lớn bùa chú cùng đan dược dọn vào túi chứa đồ. Những thứ đồ này đều là vật tiêu hao, mang theo người càng nhiều càng tốt, coi như bị người đoạt đi cũng không sao. Ngoại trừ bình sứ cùng thiên cơ phủ, thậm chí ngay cả pháp bảo cũng có thể dễ dàng bỏ qua. Đạt đến đáo hạ phẩm cực hạn móng dao đao bị Từ Ngôn mang theo người, xương cá kiếm thì lại ở lại thiên cơ phủ. Một món pháp bảo đầy đủ hộ thân, có thêm sẽ đưa tới người khác dò xét không nói. Từ Ngôn hiện tại cũng thúc không nhúc nhích được, lấy hắn trúc cơ tột cùng linh lực, miễn cưỡng điều động móng dao đao chém ra một hai lần coi như cực hạn. Lấy ra móng dao, không là dùng để thôi thúc, mà là dùng để kén. Liếc nhìn tồn trữ ở thiên cơ phủ hơn triệu linh thạch, Từ Ngôn nhíu nhíu mày. Trong bình giới linh thạch, không sánh được chân vũ giới. Bên trên linh khí lở mờ, bất quá số lượng cực kỳ nhiều. Do dự một chút, Từ Ngôn không nhúc nhích trong bình giới linh thạch. Hắn dù sao đến từ dị bảo trong đó, những linh khí này ảm đạm linh thạch có thể sẽ tiết lộ thân phận, vẫn là không được tuyệt vời. Sau đó ở thiên cơ phủ bế quan tu luyện thời điểm, đem toàn bộ tiêu hao là tốt rồi. Từ bỏ linh thạch, Từ Ngôn ánh mắt rơi vào một loại hồ lô trạng linh quả mặt trên. Linh lung quả, cũng là duyên thọ đan, đầy đủ mấy chục viên. Vơ vét đến thiên bắc sáu vị yêu vương, không biết chân vũ giới có hay không linh lung quả, giá trị lại là như thế nào. Linh lung quả ngoại trừ kéo dài tuổi thọ 10 năm, có thể sớm để yêu linh hóa hình ở ngoài, đối với khôi phục thương thế cũng có kỳ hiệu. Thứ này xem như là trong bình giới chân chính đặc sản. Bình sứ trên cành khô kết, khẽ cau mày, để cho ổn thỏa, cầm lên một viên linh lung quả, lại bị Từ Ngôn thả trở lại. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.